con, vòng tay âu yếm khi gót chân còn son. Người mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu hỡi, mẹ thấu cho đời con, nguyện câu luôn luôn mơ ước mẹ bình yên. Và con sẽ đến chia sớt bao ưu phiền, âu yếm hôn vầng trán mẹ hiền. Và khi mưa bão giông tố gieo trong lòng, con hứa sẽ bên mẹ lúc trong mong. Vì tình yêu đó con đã trao cho mẹ, mẹ ơi con đã hứa dâng cho mẹ. Người mẹ hiền yêu hỡi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên cao, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Bão không còn rơi, mẹ hiền con.